Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghỉ ngơi của bọn họ rất tốt, muốn mang cô đến tầng cao nhất để ngồi, lại luôn bị cô một mực cự tuyệt. Thiệu Cất Dư đi thẳng vào vấn đề. Cô Lâu à, có lẽ người cô muốn tìm nhất không phải là anh trai của tôi đó chứ? Nếu người ta gọn gàng dứt khoát như thế thì Lâu Lục Kiều cũng rất là tự nhiên, dứt khoát chậm rãi gật đầu. Không sai, tôi không phải là muốn tìm anh trai của cô. Nghe nói cô muốn kết hôn. Đúng, cô muốn chúc mừng tôi sao? Mộ Khiết Dư nhìn cô chằm chằm rồi nhợt nhạt cười. Cô cần tôi chúc mừng sao? Lâu Lục Kiều lơ đễnh nói. Đôi thì chúc mừng càng nhiều càng tốt không phải hay sao? Thiệu Khiết Dư không nói chúc mừng cô mà chính là lạnh nhạt nói. Nếu cô đi tìm mà không thấy anh ấy, đã nói lên anh ấy không nghĩ tới gặp lại cô, có đúng hay không hả? Lâu Lục Kiều không nói gì. Cô thừa nhận Thiệu Khiết Dư nói đúng. Hẳn nếu như muốn cô tìm được hắn thì tuyệt đối sẽ không tắt điện thoại, trong nhà cũng không có ai. Nếu hắn có ý định muốn rời khỏi cô, như vậy cô nhất định là tìm không thấy hắn. Cô chưa từng nghĩ đến bản thân cơ nhiên ngu ngốc như vậy. Chuyện tình rõ ràng như vậy lại cần Thiệu Khiết Dư nhắc nhiều mình. Cũng không nghĩ đến hắn lần này thật sự nghe lời của cô, từ Tây sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt cô nữa. Nhưng là hắn vì sao lại muốn đưa viên kim cương kia cho cô, mà làm nhiễu loạn trái tim cô quạnh đã từ lâu của cô cơ chứ? Hiểu rõ những gì mà Thiệu Khiết Dư nhắc nhở mình, nếu cô đã muốn kết hôn thì cần gì phải tìm đến Tần Mộ Thiên nữa chứ? Bất quá Lâu Lục Kiều căn bản lơ đánh. Thiệu Khiết Dư đối với chuyện xa xưa của cô và hắn, căn bản ngay cả người qua đường sắp cũng coi như không phải. Cho nên những gì cô ấy nói với cô, đối với Lâu Lục Kiều mà nói không có nửa điểm sát thương. Cô nhè răng cười vẫn sáng lặng như trước nói. Đúng, nhưng tôi còn muốn gặp anh trai của cô một chút. Nếu như phải chết tâm thì cũng sẽ chết một cách minh bạch. Thật lâu trước kia, cô làm nhiều việc ngốc như vậy, hiện thời cũng không thể chết dưới cái thử thách như thế này được. Thời điểm Thiệu Minh Trung nhìn thấy cô, thì biểu tình rõ ràng là sừng sốt, nhưng hắn chỉ hi hi ha ha, theo cô cười rồi nói lặn. Như thế nào, Lâu đại mỹ nhân? Hôm nay như thế nào lại lương tâm cảm thấy nhớ đến tôi như thế này chứ? Nhìn tôi xem, hôm nay có phải là trời mọc hướng Tây hay không hả? Lâu Lục Kiều cười trong suốt nhưng không duy trì được bao lâu. Cô hạ thấp thanh âm mà cất tiếng hỏi. Anh ấy đang ở nơi nào? Thiệu Minh Trung cất tiếng thở dài. Tôi không thể nói cho cô. Lâu Lục Kiều lại nói. Vậy thì anh đã nói cho tôi phân tích liên hệ của anh ấy. Lục Kiều à, thật là xin lỗi. Nếu Thiệu Minh Trung cái gì cũng không chịu nói, như vậy biểu tự hắn đã từng dặn dò Thiệu Minh Trung không được nói cho cô biết. Lâu Lục Kiều mỉm cười. Hắn cái gì cũng dự liệu rồi. Cô lấy cái túi ra trong hộp nhung tơ kia, đặt ở trên bàn làm việc của Thiệu Minh Trung. Một khi đã như vậy, vậy thì thay tôi chuyển cho anh ấy, cảm ơn. Nếu đây là hắn chúc phúc cho cô, như vậy cô không nhận, đặt trong tim cũng đã đủ rồi, cũng không cần vật đó khoe ra cho người ta thấy. Dài theo năm tháng, như bây giờ cũng tốt. Hắn đã từng yêu cô sâu sắc, mà cô cũng từng yêu hắn sâu sắc như vậy. Bọn họ đã từng chân chính yêu nhau, thật sự như vậy là đã đủ rồi. Cô đi tìm Tà Duẫn Bạch, hẹn một mình hắn tới nơi hai người hay đến. Nơi này không khí tốt lắm. Tà Duẫn Bạch một chút cũng không tin vào ánh mắt của mình. Nhìn người ở trong cửa hàng một hồi lâu, lúc này mới nói. Em như thế nào lại đổi tính? Cơ nhiên bỏ được tiêu xài hoang phí, không còn bảo vệ môi trường nữa sao? Cô cười cười không nói gì, mà Tà Duẫn Bạch tà nghĩ nhìn cô. Em sẽ không phải đến đây nói với anh lời chia tay đó chứ? Cô đang uống một ngụm cà phê. Kết quả bị lời nói của hắn thiếu chút nữa làm chóp mũi của cô cũng uống cà phê luôn, liều mạng mà ho khan vài tiếng. Tà Duẫn Bạch đứng lên giúp cô, vỗ vỗ trên lưng cô còn cất tiếng đùa. Anh đây thật sự không nghĩ ra em vì sao phải mời anh uống cà phê. Cái này có được gọi là vô sự hiến ân cần, vì gian tức đạo hay không hả? Lâu Lục Kiều thuận ký mới thấp giọng nói. Tà Duẫn Bạch, chúng ta thật sự chia tay, như thế nào hả? Tạ Duẫn Bạch tự hồ cũng không kinh ngạc mà nhíu mày cười. Không thể nào nha. Có người sẽ vứt bỏ anh như vậy hay sao? Anh là một trang nam tử hán ngũ quan thanh tú, lại là chàng trai hoàng kim nữa chứ. Lâu Lục Kiều thấp giọng áy náy. Thật là xin lỗi. Tạ Duẫn Bạch cũng cười nói. Lâu Lục Kiều à, em phải rõ ràng là em bỏ rơi anh. Có thể thật sự là muốn thăng nữ, kế tiếp sẽ trở thành đấu sĩ nha. Lâu Lục Kiều gật gật đầu rồi thành thật nói. Em biết chứ, nếu em trở thành thánh đấu sĩ, còn không có giải quyết được, sẽ trở thành chiến vật, em đều biết được. Nghe cô nói, ta dẫn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net